Bỗng nhiên, Long Nhất đóng chặt hai tròng mắt đột nhiên mở ra, vươn bàn tay to xốc lên lưu ly tai trái phía trên mái tóc màu vàng, phát hiện mặt trên có một tiểu điểm đỏ mắt thường không thể nhận ra, giống như bị một sợi lông nhẹ nhàng đâm một chút bình thường không nhận ra. Bích Phỉ cùng tiểu thước đã đi tới, nhìn thấy một điểm đỏ nho nhỏ, vẻ mặt đều cũng nghiêm túc. Lưu ly thất âm tỏa hồn đã mau đột phá ngũ âm đạt tới lục âm, tinh thần lực đối với thân thể tự nhiên mà vậy hình thành một vòng bảo hộ tuyệt đối không có khả năng thần không biết quỷ không hay bị vật gì đâm bị thương, hơn nữa Long Nhất cảm giác được điều gì đó không thích hợp, bọn hắn mặc dù không thể biết được nguyên nhân, nhưng tin tưởng vừa mới tại trên thân lưu ly nhất định đã xảy ra điều gì. Long Nhất lại tỉ mỉ từ trong đến ngoài kiểm tra rồi một lần thân thể lưu ly, ngoại trừ phát hiện cái tiểu điểm đỏ ngoài ra không có phát hiện những gì dị thường, nhưng đối với Long Nhất mà nói, như vậy một nho nhỏ dị thường vô cùng có khả năng vốn là chí mạng mà, hắn cơ hồ dám khẳng định này nhất định cùng thần thức Thiên Ma Vương đáng sợ có quan hệ. Nghĩ tới Thiên Ma Vương, Long Nhất tự nhiên nhớ tới Sa tộc bị Thiên Ma Vương thao túng, bọn họ tìm kiếm lưu ly không phải là vì để luyện chúng thần chi linh để giải khai Thiên Ma Vương mà phong ấn sao? Lưu ly trên thân dị thường có quan hệ, hay là nói rộng ra cho nhân ngư hoàng tộc huyết. Góc truyện audio.com, mạch đích chúng thần chi linh đã bị Thiên Ma Vương lấy đi. Long Nhất tâm bỗng nhiên thắt lại, thật muốn một cái tát chính mình, hôm qua kiến hảo truyền tống ma pháp trận vì cái gì không đem lưu ly chuyển rời đến Thương Lan Đại Lục đây. Như vậy Thiên Ma Vương trước mắt thức tỉnh thần thức vốn là tuyệt đối tìm không thấy nàng. Nếu chúng thần chi linh thực bị lấy ra Thiên Ma Vương một khi phá vỡ phong ấn, phiền toái có thể to lắm. Cách chương.